Nữ phụ lãnh huyết, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngon thì thách đấu đi, chứ đừng ở đó mà nói không như vậy, có can đảm thì là một trận chiến, chúng tôi không ngại đánh bại các người đâu. Cô từ từ ngước lên ánh mắt mang đầy vẻ thách thức. Được, nếu chúng tôi thắng thì các người phải làm theo những gì chúng tôi muốn. IC vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, nhưng những người như vậy thì khá là xảo quyệt và nhiều thủ đoạn nhỉ. Được chứ, chỉ là chúng tôi không có điều kiện gì khó khăn cả, mà chúng tôi chủ muốn mạng của gia đình bọn cô cùng với công ty, nếu không dám đấu thì có thể chịu thua ngay bây giờ. Cô nói là sẽ làm, đừng nghĩ rằng cô nói cho có, đối với người thân cô còn có chút gì đó nhân nhượng, nhưng với người ngoài thì tất nhiên là không. Chấp nhận, thỏa thuận thành công thi đấu với hình thức như thế nào là do chúng tôi quyết định, đầu tiên là đo kết quả điểm thi của tất cả các môn. Aya lên tiếng, nghe danh lớp E là rốt nhất trường, nên ra hình thức như vậy chắc chắn lớp E sẽ thua. Cũng có tìm hiểu nhỉ, nhưng cô ta đoán sai rồi, nếu học ngu ngốc thì trên thế giới này sẽ không còn người nào thông minh hết, nếu họ ngu ngốc thì các đại gia tộc cũng không còn tồn tại đâu, không phải học ngu ngốc mà là đám của cô ta quá ngu ngốc. Mọi chuyện trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng thì cũng vào giờ thi các môn còn lại, mấy môn trước làm không được tốt lắm, mấy môn còn lại phải cố gắng thôi, đâu thể để tụi nó leo lên đầu mình được. Tuyệt đối không được thua đâu đó, vợ mà thua là chồng tiêu đời. Kim đau khổ mà ôm Min thực chất là đang ăn đậu hù một cách trắng trợn. Bớt đi, tới giờ vào thi rồi kìa, dáng mà thi cho đàng hoàng đấy. Hyo đang ngủ cũng tỉnh dậy, thực ra, cô ấy chỉ chợt mắt một tí thôi nhưng vẫn còn nghe được cuộc nói chuyện ấy, cô chờ ngày này lâu rồi, tưởng tượng mình sắp được giết người thì cảm thấy rất phấn khích. Khoảng chừng mấy tiếng sau, mọi học sinh còn đang ở trong phòng thi thì tiếng cười đùa bên ngoài hành lang vang lên, chỉ khi làm bài xong hết rồi mới có thể ra khỏi phòng thôi. Ngạc nhiên hơn những người đó chính là thành viên của lớp E, để dễ ghê, ngay cả con nick cấp 1 còn làm đọc mà tự nhiên tụi mình làm xong thì ra thôi sao, ai cũng nhìn tụi mình với ánh mắt không thể nào tin được vậy. Kyo vừa đi vừa cảm thán. Được rồi bà cô, lớp mình là lớp gì e đó, một cái lớp ngu nhất trường mà làm xong trước những học sinh giỏi khác thì đó là một hiện tượng lạ đó. Ai cốc đầu Kyo, ai nói đúng rồi, một lớp E ngu ngốc thường xuyên trốn học mà lại làm xong một bài thi trong thời gian ngắn nữa, ai mà không bất ngờ. Bầy nhắm nhiều điểm, chứ tôi nghĩ mấy bài nãy thì tôi chắc chắn điểm tuyệt đối đấy. Ken ra vẻ tự hào, còn lấy tay đập đạp vào ngực bản thân nữa, làm một đám nhìn Ken với ánh mắt khinh bỉ, như muốn nói không phải chỉ ngươi làm được đâu, còn tụi này không lẽ làm không được sao? Không chỉ ông làm được đâu, nhưng quan trọng là điểm ông có bằng bà ngôn không, người làm xong đầu tiên của lớp mình đấy, vừa nhìn đề một lần là làm được hết rồi, thét ông dám so điểm của mình với bà đấy. Gian, thôi ta không dám, so với ai thì so, nhưng so với quái vật như bà ngôn tôi thà chịu thua còn hơn, tại sao ông trời lại sinh ra một con người như vậy chứ? Ken bất mãn với cô, vì cái gì cô cũng làm được mà còn giỏi nữa, bộ cô không có một điểm yếu nào sao? Được rồi, tìm chỗ nào chơi đi, dù sao cũng mới thi xong, chúng ta nên đi đấu cho khuây khỏa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi trước đột nhiên đứng lại mỉm cười nhìn lớp E, tai nghe được tháo ra, sau đó cô vác ba lô lên rồi đi ra chỗ giữ xe. Một lúc sau, tại công viên trò chơi đông đúc thì có một nhóm người đi vào, ai cũng đều là những trai xinh gái đẹp, làm cho người khác nhìn vào liền mê mẩn trước vẻ đẹp đó, tại sao trên đời này lại có những con người đẹp như thế này chứ? Thực sự lớp E chỉ muốn có một buổi đi chơi vui thôi, chứ đâu có cần nhiều dò ngó vậy đâu, người ta nhìn họ như là thú lạ, tiếc rằng đây không phải là sở thú. Chán quá đi, công viên gì mà vừa nhiều người mà trò chơi còn rất chán nữa, hôm nay cái loa phát thanh của bà bị gì vậy Kyo? Ai than vãn, cả đám bọn họ tìm một quán kem lớn mà ngồi, nhìn dòng người đi qua lại. Nhớ lúc kia tao đi vui lắm mà ta, lỡ rồi gọi đồ ăn xong tụi mình đi chỗ khác chơi. Kyo ngồi nhìn bộ dáng chán nản của tụi bản thân mà thở dài, lúc mới 10 tuổi đi vui lắm mà sao giờ chán vậy ta. Hết chương 61, cách chương.